trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, tình yêu quê hương, nơi chốn mà mỗi người đã sinh ra, luôn tuôn chảy trong máu huyết của con người cho đến suốt cuộc đời. Tác giả Trương Thái Du đã khắc họa tình yêu quê hương của một người đàn ông qua truyện ngắn Khúc Hời Ru. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này. Thằng Triều Châu lại ru con. Giọng nói vốn khàn khàn như mèo hen, nhưng mỗi lần lại ru cất lên y như rằng đứa bé 6 tháng tuổi hết khóc ngay. Tất nhiên nó hát bằng tiếng tiêu, quay đi quay lại chủ yếu là bài Kinh Thi số 1. Đôi chim thư cưu gọi nhau, quang quang, trên bãi bồi ngoài sông, người con gái nết na hiền lành, kẻ quân tử hằng cầu mong sánh duyên. 10 phút đã thấy Triệu vừa lui cui sau quầy cà phê, vừa ngó nghiêng xem có ai gọi gì không. Quán nhỏ, hẻm vắng và thưa khách, nhưng thái độ phục vụ của chủ thì rất chu toàn, thân thiện. Sao mày không để vợ ở nhà hẳn có phải hay hơn không? Tôi hỏi. Cháu nhiều phước mới được chăm sóc con đó bác. Nó phân trần. Cho vợ ra chợ buổi sáng cho nó mau khôn. Quá trưa tắm nhỏ xong, cháu ngồi tiệm cho tới đêm. Hơi mệt, xong soi giọng vậy thì nhà cửa nó gọn gàng, khỏi phải nuôi vuốn. Tao hay nghe vợ mày ru tiếng Việt, mày dùng tiếng Tiều. Sợ tẩu quả nhập ma không mày? Lão bá hàng xóm ơi, tiếng gì đi nữa thì cũng chắc gạn thanh âm, làn điệu. Ngay cả người lớn đọc thơ mới đi vô hình thức và nội dung. Nghe thơ thì chỉ cảm bằng nhạc tính thôi. Thơ ra đời trước khi có chữ viết rất là lâu. Thơ hoàn toàn sống khỏe ngoài văn bản. Bố khỉ, tôi rủa thầm. Thằng bán chữ thầm nhò này lại bắt đầu đây. Thơ ra đời trước khi có chữ viết rất lâu. Ý hắn nói gì nhỉ? Phải chăng mảnh đất mà thơ tươi tốt là mảnh đất ít chữ, không có chữ hay là mù chữ? Rộng ra nữa, thơ là tình, văn là lý. Có lý thì mới thành chương hồi, tư tưởng mới ở tầm luận lý. Tôi cảnh giác với thằng Triệu lâu rồi. Trước kia xóm giềng nhưng chúng tôi ít khi giao tiếp. Mấy năm gần đây qua mai mối, hắn lấy một cô thôn nữ xinh đẹp, trẻ hơn hắn nhiều. Của đáng tội là gái quê tận Bạc Liêu, hơi khờ và chậm chạp. Triệu mở quán cà phê cho vợ coi sóc. Tôi thành khách ruột của quán. Hắn thuộc loại không có bằng cấp nhưng đọc nhiều. Ngoài 20, Triệu đã trở thành cây bút chính trong một tiệm khắc chữ thảo đơn viết phướng liễn Việt Hoa ở chợ lớn. Có lần tôi hỏi Triệu nguồn gốc của họ Nguyễn, hắn bảo không biết gốc tích họ Nguyễn Việt Nam. Nhưng theo sách thông chí Thiên Thị Tộc Lược, Nguyễn là một nước chư hầu ở khu vực Kỳ Sơn, sông Dị, sông Kính của nhà Thương, nay thuộc về tỉnh Sơn Tây Trung Quốc. Con cháu vô nước ấy sao lấy tên nước làm họ? Hắn nói về họ của mình. Theo đường thư, họ Triệu vốn trước là họ Doanh. Chu Mục Dương từng phân phong cho Doanh tạo phủ thành Triệu. Nay nằm trong tỉnh Sơn Tây Trung Quốc. Từ đó con cháu nhà Doanh lấy chữ Triệu làm họ. Mẹ Tần Thủy Hoàng tên là Triệu Cơ. Tần Thủy Hoàng mang họ mẹ, nên đôi khi người ta gọi ông là Triệu Chính, Doanh Chính hoặc là Tần Doanh Chính. sẵn dịp Triều giải thích họ của tôi. Cũng theo sách Thông Chí, Thiên Thị Tộc Lược, họ Trương vốn là một nhánh của họ Cơ thuộc dòng Tôn Thất nhà Chu. Ở nước Tấn thời Xuân Thu Chiến Quốc, Trương là họ lớn. Khi Tấn bị chia làm ba nước Triệu, Ngụy, Hàn, Trương thành dòng họ lớn của nước Hàn. Nói chung mấy cái họ chính mà người Việt đang dùng trên phương diện chữ nghĩa đều có xuất xứ từ Trung Lưu Hoàng Hà cả. Tất nhiên tôi phật ý nhưng không bác lại được. Một bữa hắn kể tôi nghe chuyện Khổng Minh và Cát Lượng từng đem họ Trương tặng một tù trưởng Nam Man khi ông ta tiến hành chiến tranh nô thuộc, mở rộng đất thuộc. Mãi lâu sau đọc ở đâu đó việc nhà Nguyễn lấy các họ Thạch, Sơn dùng cho người Khmer miền Tây Nam Bộ. Tôi mới hiểu ý ngầm thằng Triệu. Tôi định chửi cho nó một trận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng có cớ gì chính đáng, nên đành biến tức khí thành nghi kỵ trong từng lời nó phát ra. Phải nói thằng Triệu ăn ở với xung quanh không có lời qua tiếng lại. Hắn ít thổ lộ đời tư, xóm hẻm mới dân cũng hiền. Chơi với hắn trừ việc bàn đến chữ nghĩa là bực mình, còn lại cũng khuây khỏa túi hưu của tôi nhiều lắm. Tết, Triệu hay tặng tôi đôi ba hán tự dán ngược như Xuân, Phúc hay Tài Lộc. Thì ra người Hoa dán ngược chữ để chơi đảo, đồng âm với đáo, tức là đến tới. Mày nghĩ sao về thư pháp Việt hả Triệu? Cũng khá hay, rồng bay phượng múa. Hắn trả lời mà cặp mắt cứ trơ ra. Chắc mày đang so sánh với chữ của mày á. Cháu nói thật, phải là họa sĩ ưu hạng mới nên viết thư pháp Việt đó. Chữ Hán thì khác, ngoài giá trị tượng hình, tượng ý, nó mang trong mình cả một nền văn hóa. Nếu chữ xấu thì còn nhiều cái gỡ gạt. Ví như chữ Tín, tức là họ cháu, để trên bàn thờ gồm chữ nữ ở bên cạnh chữ sinh. Xưa Hoa Hạ theo chế độ mẫu hệ, con theo họ mẹ. Ước là thời Nghiêu Thuấn, ở Trung Quốc vẫn tồn tại mẫu hệ. Bằng chứng người ta chưa quan trọng quá họ, nên hay gọi thẳng tên tù trưởng, chứ hai ông ấy họ Đường và họ Ngu. Hơn nữa, Nghiêu truyền ngôi cho Thuấn là con rể của mình. Vậy cái đuôi mẫu hệ bảo thủ của người Việt là cách gọi tên nhau thân mật ư? Thôi mà, có sao cháu nói vậy, bác đừng có suy diễn. Triệu bắt đầu dạy chữ Tàu cho con. Hắn mua bộ bàn ghế mẫu giáo xinh xắn đặt ở bên cạnh cửa sổ, hướng vào tấm bảng trắng nhơ nhở. Thằng bé An chớm 4 tuổi, đôi ngày ê a một từ cục lũng bố nó vẽ sẵn bằng bút lông dầu. Tiếng trẻ thơ sóng sánh quyện vào nắng. Mảnh sơn nhỏ lác đác, hai ba bộ bàn ghế mây thô. Vài chậu hoa đổ quyên đủ màu, rung rinh khoe sương. Uống cà phê trong khung cảnh ấy quả thật rất thi vị. Chừng nào mày dạy tiếng Anh cho nó? Lớp 6 học theo chương trình phổ thông đại chúng là vừa bác à. Như vậy thì các ngôn ngữ không xung đột trong não trẻ ở quá trình định hình. Chẳng lẽ tiếng Việt với tiếng Tàu lại hòa hợp được sao? Bác để ý nghe, cháu dạy con nhận mặt chữ tượng hình là chính. Chữ nào có âm quan thoại và âm Hán Việt gần nhau thì con mới dùng. Ví như là Bình An là bình an vậy đó. Học mà chơi, chơi mà học, chứ chẳng nên gò ép. Đó mới là bí quyết đó. Thằng nhỏ sẽ trở thành người Việt hay người Tàu? Việt chứ bác. Triệu cười rất tươi. Nó phải hòa hợp với chốn dung thân của mình. Khai sanh nó còn có ghi là dân tộc Hoa đâu. Theo mẹ cũng tốt thôi, văn hóa là của con người nói chung. Trói buộc văn hóa trong phạm vi một dân tộc, một chủng tộc đó là thiển cận. Ôi trời ơi, tôi sẽ thốt lên lời cảm thán. Thằng này coi bộ bài bản ra phết á. Tôi bỗng muốn tìm hiểu về cái chất Tạo trong nó. Triệu kể, ông nội con từ vùng quê Triều Châu nghèo sơ nghèo xác ở Quảng Đông qua Bạc Liêu khai quang đầu thế kỷ 20. Người Triều Châu vốn là cư dân của nước Triệu thời Chiến Quốc. Họ theo đoàn quân diễn chinh của Tần Thủy Hoàng do Đồ Thư cầm đầu nam tiến cách đây hơn 2.200 năm. Châu thời Chu vốn mang nghĩa một đơn vị hành chính khoảng 2.500 nóc nhà. Triều có thể là biến âm biến tự của Triệu vì buổi tiên Tần chữ Hoa chưa thống nhất. Thậm chí Triều đã hóa thành Thiều trong từ giải thiêu. Giống quả ngon tuyệt này đã đến Việt Nam trên con tàu buôn nào đó của người Triều Châu hàng trăm năm nay. Một trong những người Triều Châu đầu tiên chính là Triệu Đà. Ông từng quản chức huyện lệnh Long Xuyên. Địa danh Long Xuyên ắt hẳn phải có sông. Nó chính là vùng Triều Châu Duyên Hải Quảng Đông tiếp giáp với Mân Việt, tức là Phú Kiến. Từ Sáng Dĩ đến Sáng Đầu, với cửa Hà Giang chảy ra ngoài biển. Hóa ra mày là con cháu Triệu Đà. Tôi ngắt lời Triệu. Chắc vậy, nếu không có những đứt đoạn hoặc là cãi họ trong gia tộc từ xưa mà con không rõ. Vấn đề Triệu Đà trong nhận thức lịch sử Việt Nam còn phức tạp lắm. Cho dù là Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi và một số quyển sử xưa đã xem nhà Triệu là Triệu Đại chính thống. Con biết chứ, nhưng mà con nhất nhất theo phương châm dân di bản, mặc dù tố chất chính trị trong máu thịt dân tộc Triều Châu không ít chút nào. Ngoài Triệu Đà còn có Trịnh Quốc Anh từng tiếm đoạt ngai vàng nước Thái, lập ra Triều Đại Thonburi ngắn ngủi ở thế kỷ 18. Cháu về quê ở bển chưa? Dạ rồi, làng cũ, ông nội con, họ tộc con nhiều, cũng vẫn dường chút nghĩa tình ruột rà. Đến khi đi xe lửa qua thành phố Trịnh Châu và vượt dòng Hoàng Hà, nhìn nước mênh mông, màu hoàng thổ, con đã khóc. Nhưng mọi nơi con qua từ miền Bắc Hà Nam, tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, đất đai nước Tấn tầm phần xưa xa lạ lắm. Giọt máu lưu lạc mấy ngàn năm vẫn còn nóng đó, nhưng ánh mắt đã biết đâu mà hồi cố. Tự nhiên lúc ấy nhớ nhà gia diết, câu thơ của Nguyễn Bính trong Hành Phương Nam dội ra nhói lòng. Quê nhà xa lắc xa lơ đó, ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay. Bé An 6 tuổi thì mẹ nó đã bỏ nhà ra đi. Tóc Triệu bạc nhiều, mảnh sơn nhỏ hoang tàn. Mấy chậu đỗ quyên bị dẹp vào một gốc thiếu sáng, lá loang lổ, gốc đầy cứt sâu, thân toàn rệp trắng. Một chiều muộn đưa con đi khám bệnh về. Thấy tôi, Triệu hỏi. Theo bác á, ầu ơi á, là cái gì? Chắc là tiếng đệm lấy đà lấy hơi với lấy nhịp hát ru vậy mà. Chán thiệt, Triệu lắc đầu. Vậy mà bác cứ nghĩ mình là người Việt rồng. Theo giả thuyết của cháu, ầu ơi là mẹ ơi. Nó xuất phát từ âm âu. Âu nghĩa là u, bu, rú. Núi, non, đất mẹ. Khái niệm đất nước. Nước non tức là xứ sở của người Việt cổ được người Hán ký âm là Âu Lạc. Trong danh xưng Âu Cơ, Cơ là Hán Việt, chỉ người phụ nữ quyền quý sang trọng. Âu là mẹ. Người Việt hay nói đất mẹ, chứ gần như không tồn tại từ đất cha. Triệu chưa diễn hết ý, thằng An đã là toán lên, đòi vào nhà uống nước. Cả đêm thằng bé chắc là sốt cao, nó khóc ngằn ngặt, gọi mẹ trong mê sản. Tôi lại nghe tiếng Triệu ru con. Lần này kinh thi chẳng còn tác dụng. Sau đó hắn chuyển điệu. Âu ơi, bầu ơi, tin lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống, nhưng chung một vàng. Không gian trở về thanh tịnh. Sâu thẳm đâu đó tiếng mèo hoang gọi bầy. Trăng cuối tháng theo gió gõ nhẹ nhẹ và bức màn trúc trước hiên. Tiếng ru của Triệu cứ nhỏ dần, nhưng không mất hẳn. Phải chăng hắn vẫn ru con khi ngủ, ru bằng câu hát dân dã Việt Nam và thấm vào tim óc, đã trở thành máu thịt hắn từ cánh đôi của những người phụ nữ phương Nam mà hắn gọi là bà nội, là mẹ. Âu ơi, bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng.